Bách luyện thành tiên, chương 2711, nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, gocchuyenaudio.com, được rồi, đều đứng lên đi, Lâm Hiên khoát tay, bình thản nói, đa tạ sư thúc, ba người lại thi lễ một cái, sau đó mới khúm núm đứng dậy. Sư thúc đệ tử phụng chỉ của hai vị sư bá, đem bảo vật này dâng lên cho người. Nam tử nho nhã vừa nói, một bên vươn tay vỗ vào hông. Linh quang lóe lên, ngay sau đó, một chiếc dương màu bạc nhạt đã phiêu phù trước mắt. Dài không quá nửa xích tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, chỉ thấy mặt dương bị người ta hạ cấm chế để phòng ngừa linh tính thất thoát, đồng thời cũng có tác dụng bảo vệ. Cấm chế vẫn còn nguyên vẹn, chứng minh chiếc dương vẫn chưa bị bọn hắn tái máy mở ra. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, sư tỷ đã quá cẩn thận, hành động này hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Đệ tử bổn môn, cho dù cho bọn hắn thêm 100 lá gan, cũng không dám lén mở đồ vật mà Thái Thượng trưởng lão giao phó. Tay áo phất lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút ra, đem chiếc dương kia nâng lên. Tay Lâm Hiên lại run lên, linh quang trên mặt dương bùng lên, sau đó đã biến mất không còn tung tích. Mà ba người nhìn không chớp mắt yên lặng đứng bên cạnh Lâm Hiên. Ân, các ngươi làm việc không tồi. Lâm Hiên đã nghe được cuộc đối thoại của ba người, đương nhiên biết rõ bọn hắn ở chỗ này đã hơn 30 năm. Tuy là nhiệm vụ tông môn giao phó, nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao. Sư thúc quá khen, đệ tử chỉ là làm tròn chức trách của mình. Huống chi được làm trâu làm ngựa cho sư thúc chính là phúc ba đời chúng ta, sao lại nói là khổ cực. Nam tử nho nhã khéo léo nịnh nọt một phen, khiến cho Lâm Hiên hết sức khoan khoái. Tuy biết rõ đối phương đang vuốt mông ngựa, nhưng hắn không có ác tâm, nghe một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiên nhân còn có hỉ nộ ái ố, Lâm Hiên tự nhiên càng không phải cục đá vô tri vô giác. Được rồi, ngươi không cần chát vàng lên mặt Lâm Mỗ nữa. Lâm Hiên khoát tay, Lâm Mỗ biết rõ các ngươi đã chờ đợi ở đây hơn 30 năm, cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn. Ta thân làm sư thúc đương nhiên không thể không báo đáp. Thế này đi, mỗi người các ngươi có thể hỏi Lâm Mỗ ba vấn đề, đương nhiên là về phương diện tu hành. Chỉ cần Lâm Mỗ biết nhất định sẽ giải đáp tường tận cho các ngươi. Đa tạ sư thúc, mặc dù trong lòng đã phỏng đoán, với sự hào phóng của Lâm Hiên, nhất định sẽ ban thưởng cho bọn hắn. Nhưng không ngờ lại hậu hĩ đến mức này. Tục ngữ có câu, nghe vua nói một buổi còn hơn 10 năm đọc sách. Lâm sư thúc trong lòng đệ tử Vân Ẩn Tông đã gần như tương đương tồn tại độ kiếp kỳ, mà hết lần này tới lần khác lại không thu đồ đệ, quả thực vô cùng khó khăn mới nhận được sự chỉ điểm của hắn. Nếu hỏi đúng trọng điểm, chỉ một câu giải đáp có thể giảm được không biết bao nhiêu đường vòng. Thậm chí còn có thể phá tan bình cảnh trước mắt, ban thưởng như vậy còn khó cầu hơn đan dược pháp bảo rất nhiều. Ba người mừng rỡ, sau đó yên lặng suy nghĩ nên hỏi những vấn đề nào. Dù sao, Lâm Sư Thúc đã nói rõ ràng, mỗi người chỉ hỏi được 3 lần. Cơ hội hiếm có như vậy, cần phải nắm thật chắc, ngàn vạn lần không thể mắc sai lầm. Lâm Hiên minh bạch suy nghĩ của bọn hắn, bởi vậy cũng không thúc giục. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, hắn mỉm cười. Được rồi, các ngươi đã suy nghĩ thật kỹ sẽ thỉnh giáo Lâm Mỗ vấn đề gì chưa? Lâm Hiên tuy không vội, nhưng cũng không thể rông dài mãi với mấy tên tiểu bối, hắn mỉm cười nói. Ba. gocchuyenaudio.com, người nhìn nhau, biểu lộ có chút chần chừ. Sau đó không ngờ lại nữ tử thanh tú kia tiến lên đầu tiên. Sư thúc hay là vấn đề thứ nhất cứ để thiếp thân thỉnh giáo người vậy. Người nói đi, Lâm Hiên có chút ngạc nhiên. Đa tạ sư thúc, nàng dịu dàng thi lễ một cái, sau đó môi anh đào hé mở, nói ra vấn đề của mình. Xin hỏi sư thúc thời điểm tu luyện thần thông hóa kiếm TV, nguyên anh trong thể nội nên thao tác thế nào để có thể đem kiếm hữu hình nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm vô hình? Nghe xong vấn đề này, Lâm Hiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng là đệ tử Thiên Kiếm Phong? Ngày trước phong chủ mạch này là Thiên Toàn Kiếm Tôn đã vẫn lạc trong tay mình, kim đan cùng thiên kiếm cũng bởi vậy mà có chút khúc mắc. Bất quá thế sự chuyển rời, thân phận cùng thực lực của Lâm Hiên hôm nay đã khác xa lúc đó. Đệ tử Thiên Kiếm Phong đối với hắn cũng tôn kính từ đáy lòng. Ân oán nhỏ nhặt ấy, Lâm Hiên cũng đã sớm không để trong lòng. Mà Lâm Hiên tuy không phải thuần túy là kiếm tu, nhưng đã dùng cửu cung tu du kiếm làm bổn mạng pháp bảo, đương nhiên thần thông hóa kiếm TV cũng có chút tinh thông. Chuyển đổi kiếm hữu hình thành kiếm vô hình quả thực cũng không dễ, khó trách nàng lại chọn vấn đề này để thỉnh giáo mình. Người nghe cho kỹ, cách chương.